Chương 152, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 15. Cảm ơn bạn án bì bờ UFF thất thải châu, doan bờ UFF hỏa tình châu tiết mục tổ chuyên môn chuẩn bị nhà ăn, dù sao nói đầu tư lớn tiết mục, nhà ăn còn rất ăn ngon. Phồn tinh buổi sáng có thể uống 2 ly sữa đậu nành, thêm 3 dưa chua bánh bao, cùng với một chén mì. Hơn nữa lao đại ăn cái gì rất có nghi thức cảm giác, chuẩn bị một cái chén đĩa, trước đem bánh bao nhân bánh ăn, bánh bao ra đặt ở trong khay. Sau đó uống một chén sữa đậu nành nhuận hầu, lại đem bánh bao ra thả mì trong chấm ăn, cuối cùng liền mì mang canh cùng nhau ăn xong. Cầm lấy còn dư lại chén kia sữa đậu nành, vừa đi vừa uống. Mỗi ngày như thế, thứ tự từ trước đến nay không cắt ngang kết quả hôm nay buổi sáng, trình tự làm lan lộn. Bởi vì có người quấy rầy lão đại ăn điểm tâm, vốn não dung lượng liền lớn như vậy, có người quấy rối, phồn tinh nháy mắt liền đoạn mạch phồn tinh. Mấy ngày nay như thế nào đều không theo ta cùng đi ăn điểm tâm, Thẩm Anh Bắc bưng khay cơm, không thỉnh tự đến ngồi ở phồn tinh đối diện. Nhìn rõ ràng lão đại trong bàn ăn gì đó, còn tự mình đa tình hỏi một câu, phồn tinh, đây là chuẩn bị của ta kia phần mấy ngày nay cao cường độ huấn luyện mệt đến đòi mạng, hắn cũng không cố trên cùng ngọc phồn tinh mắt đi mày lại. Không nghĩ tới, nàng cùng hắn ngược lại là lòng có linh tê, thế nhưng giúp hắn chuẩn bị xong bữa sáng. Người trẻ tuổi, trong miệng hổ đoạt ăn, thật anh hùng phồn tinh cảm thấy được có người mơ ước chính mình ăn, theo bản năng tại ăn bánh bao nhân bánh sau, thuận tiện liền ra cùng nhau nuốt vào. Phảng phất sợ bị người đoạt. Bánh bao ra không chấm canh, sau khi ăn xong, nghẹn được sợ. Nghĩ đến Mỹ, phồn tinh không chút do dự, ba ba đánh mặt. Đóa hoa nhỏ mơ ước nàng ăn, nàng khẽ cắn môi, còn có thể nhẫn. Tiểu hoa dại lời nói thực xin lỗi, tiếp theo đó đây. Mà Thẩm Anh Bắc liền tiểu hoa dại đều không tính Thẩm Anh Bắc nghẹn, kia sạch sẽ lưu loát nghĩ đến Mỹ, thật là làm cho người ta không có cách nào nói tiếp. Liên phảng phất, hắn là một cái cực tự mình đa tình người, mà tại Ngọc Phồn tình trong mắt, hắn còn không có chén kia Mỹ quan trọng. Ảo giác đi nhất định là ảo giác Thẩm Anh Bắc nửa điểm không hoảng hốt, mạnh mẽ ổn định chính mình. Cảm thấy Phồn tinh là tại cùng hắn lạt mềm buộc chặt, nữ nhân nha. Không phải đều là như vậy phải không, rõ ràng là muốn càng tới gần một ít, lại nhất định muốn giả bộ một bộ rụt rè cao ngạo tư thế, chỉ cần ngươi hơi chút buông xuống dáng người, liền có thể thỏa mãn trong lòng các nàng hư vinh. Không quan trọng. Hắn nguyện ý thỏa mãn nàng hư vinh. Còn tại giận ta, ân Thẩm Anh Bác thấp giọng trấn an nói. Cái này bên cạnh không có người nào ngồi, dù sao phần lớn biết Ngọc Phồn Tinh cùng Thẩm Anh Bác quan hệ không phải bình thường, bọn họ sẽ không đi chạm loại này rủi ro. Quả thực là huấn luyện quá mệt mỏi, vài ngày nay mới không hảo hảo cùng ngươi, Phồn Tinh, tha thứ ta có được hay không nói, liền ẩn tình đưa tay ra, phủ tại Phồn Tinh tay trái trên mu bàn tay. Vừa bao trùm lên đi, Thẩm Anh Bắc trong đầu hệ thống liền cực kỳ cuồng nhiệt kêu lên, xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái này linh hồn sẽ trở nên như thế làm người ta say mê nhanh, làm nàng yêu ngươi nàng yêu mến ngươi sau. Ngươi có thể từ trên người nàng đạt được so những nữ nhân khác nhiều hơn chân ái trị bá tổng nuôi dưỡng hệ thống cũng không biết là bị cái gì kích thích, đột nhiên liền trở nên nóng nảy. Nháo Thẩm Anh Bác, đau đầu. Lão đại nhìn bao trùm tại trên mu bàn tay bản thân cầu móng ướt, không chút do dự đánh. Thẩm Anh Bác tâm sinh không vui. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là thiên chi tiêu tử, lại dựa thủ đoạn thay thế được người khác, trở thành thẩm gia con nuôi. Đã ở từng bước một thay đổi chính mình lão bức bách vận mệnh, đương nhiên là thụ trời xanh chiếu cố. Hắn nguyện ý thỏa mãn nữ nhân tâm hư vinh, kia đối phương cũng muốn thức thời mới được. Quá không nể tình lời nói, hắn nhưng là sẽ mất hứng.